xuyên vào sách toán học phải làm sao đây? Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp theo tỷ lệ vượt ải thành công ở nhiệm vụ chính. Tùy Lợi đứng đầu, sau đó là Thẩm Tư Dịch, cô gái mảnh khảnh, và chàng trai đeo kính, và đồ hóa thật sự đứng cuối cùng. Tùy Lợi cố gắng tiếp cận hai người kia để lấy thêm thông tin và tính toán khi đến lượt. Tính toán đã rồi thì nó cũng không ngờ nó đứng đầu. Căn cứ phân tích của mắt kính, nó muốn giữ mạng cũng khó chứ nói gì đến việc loại bỏ người chơi khác. Kể từ khi bước vào vòng xác suất, hiệu quả chương trình bổ sung của nó ngày càng kém hiệu quả. Cái chương trình ấy vẫn đưa gợi ý nhưng mấy cái gợi ý chẳng liên quan gì đến nội dung của màn chơi. Nó có thể đi đến bước này chủ yếu là nhờ vận may. Nó đâu có ngờ vận may hết nhanh như vậy. Nó đứng trước hộp thiếc, quỳ xuống đếm mà không biết nên lấy bao nhiêu. Mặc dù cai ngục không thúc giục nhưng đôi mắt như muốn ăn thịt người cũng khiến nó lo lắng. Nó cố gắng hết sức để nhớ lại suy luận của chàng trai đeo kính và cô gái mảnh khảnh. Có tổng cộng 100 hạt đậu, lấy khoảng 20 hạt thì an toàn. Bây giờ nó không còn tâm trạng để tính kế những người tiếp theo nữa. Nó chỉ cần sống sót là được. Hơn nữa, nó không đồng ý với mắt kính rằng người đầu tiên có nguy cơ nhất. Trừ khi bốn người kia liên thủ để diệt trừ nó, nó chỉ cần lấy 20 đậu thì cũng không đến lượt nó bị loại. Trên thực tế, quyền chủ động vẫn luôn ở trong tay nó. Nó không giết được bọn đồ hóa nhưng tự cứu lấy thân mình thì nó làm được. Vì vậy, Tùy Lợi dễ dàng lấy 20 hạt đậu và đứng sang một bên để xem. Ba người phía sau bao gồm cô gái gầy gò, chàng trai đeo kính và đồ hóa không biết nó đã lấy bao nhiêu hạt đậu. Thẩm Tư Dịch đứng ở vị trí thứ hai thì biết. Thẩm Tư Dịch ngồi xổm trước hộp thiếc và đếm thấy trong hộp còn lại 80 hạt đậu. Như vậy, Tùy Lợi đã lấy 20 hạt đậu. Đây đúng là cách tốt nhất để giữ mạng. Vì dù có thế nào thì nó cũng không bị loại. Ban đầu Thẩm Tư Dịch còn nghĩ Tùy Lợi sẽ chơi lớn và lấy hơn 20 hạt đậu. Như vậy thì đồ hóa chẳng còn bao nhiêu đậu để lấy và đứng trước nguy cơ bị loại. Thế mà Tùy Lợi lại không có gan làm vậy. Thật ra làm như vậy còn khó hơn. Nếu Tùy Lợi lấy 21, Thẩm Tư Dịch có thể lấy 18 để đánh lạc hướng. Hai người đầu lấy tổng cộng 39 hạt đậu. Người ở vị trí thứ ba dễ dàng rơi vào cái bẫy rằng hai người đầu lấy lần lượt là 20 và 19 hạt đậu. Sau đó, người này sẽ chọn cùng một số với bọn họ. Nhưng nếu vị trí thứ ba đủ thông minh để cân nhắc cái bẫy của Thẩm Tư Dịch thì chắc chắn sẽ tránh bốn con số 18, 19, 20 và 21. Bởi lẽ khi không chắc chắn người trước mình nghĩ gì thì bốn con số này có khả năng trùng nhiều nhất. Vậy thì vị trí số 3 phải chọn 17 hoặc 22. Mục tiêu của Thẩm Tư Dịch là để vị trí thứ 3 chọn 17 hoặc 22. Nhưng tình hình bây giờ rất khó khăn. Tùy Lợi lấy 20 hạt đậu. Thẩm Tư Dịch muốn an toàn thì phải lấy 19 hoặc 21 hạt. Nếu cậu lấy 19 thì theo suy luận vừa rồi, cậu với Tùy Lợi lấy tổng cộng 39 hạt. Người ở vị trí số 3 sẽ đoán bọn họ lấy 20 và 19 hạt. Sau đó, người này sẽ chọn lấy 21 hạt đậu cho an toàn. Như vậy, người thứ 4 và thứ 5 còn 40 hạt đậu. Cho dù bốc như thế nào thì cũng bị loại. Và, nếu cậu lấy 21, người thứ 3 sẽ sớm nhận ra rằng hai người họ lần lượt lấy 20 và 21. Người này sẽ chọn lấy 19 hạt đậu cho an toàn. Điều này vẫn dẫn về chu kỳ cũ rằng người số 4 và số 5 bị loại. Thẩm Tư Dịch không quên lời hứa của mình với đồ hóa trước khi trò chơi bắt đầu. Vì vậy, chỉ cần Thẩm Tư Dịch lấy 17 hạt đậu, tổng số hạt đậu mà cậu và Tùy Lợi lấy là 37 thì có thể đánh lừa số 3 rằng bọn họ lấy 18 và 19 hạt đậu. Như vậy, người này sẽ lấy 20 hạt. Khi đó, người số 4 và số 5 còn lại 53 hạt đậu. Đồ hóa sẽ có thể lấy nhiều đậu hơn và không bị loại. Tuy nhiên, cái giá phải trả là Thẩm Tư Dịch tự hy sinh bản thân mình. Nếu lấy 17 hạt đậu thì cậu sẽ là người có ít đậu nhất. cậu do dự một lúc lâu nhưng vẫn không đưa ra lựa chọn. Cô gái phía sau rụt. Cậu còn chưa quyết định sao? Thẩm Tư Dịch liếc nhìn cô gái. Mặc dù cô ấy còn nhỏ nhưng có đôi mắt sắc lẹm và trông rất thông minh. Trong cuộc thảo luận ban đầu, cô đã bày tỏ thái độ rằng sẽ không gài bẫy người khác mà chỉ tìm mọi cách để bảo vệ chính mình. Mặc dù đây là một hành động thiện chí nhưng thực ra cô chỉ muốn mọi người hạ thấp cảnh giác với cô. Cô ta rất thông minh. Vậy thì, cô ta chắc chắn đã chú ý đến mối quan hệ của cậu với đồ hóa. Thẩm Tư Dịch không giao tiếp nhiều với đồ hóa trong trò chơi này nhưng khi đồ hóa và chàng trai đeo kính xảy ra tranh cãi, Thẩm Tư Dịch đã đứng ra nói thay đồ hóa. Trước khi trò chơi bắt đầu, cậu với đồ hóa không đứng gần nhau. Bọn họ cũng chưa từng gặp cô gái này. Nhưng điều này không có nghĩa là cô ta không nhìn thấy bọn họ nói chuyện. Vì vậy, hẳn là cô gái này biết rằng cậu và đồ hóa là đồng đội. Con gái thường rất nhạy cảm. Đó chính là thứ vũ khí đắc lực. Nhưng đôi khi cũng trở thành cạm bẫy. Thẩm Tư Dịch cuối cùng đã có cách để vẹn toàn cả hai bên. Nhưng, e rằng cậu phải lợi dụng cô gái thông minh này. Vì vậy, Thẩm Tư Dịch đã lấy 19 hạt đậu từ hộp sắt. Tùy Lợi lấy 20. Cậu lấy 19. Hai người lấy tổng cộng 39. Cô gái ở vị trí thứ 3 có thể dễ dàng nhận ra rằng họ lần lượt lấy số 19 và 20. Nhưng Thẩm Tư Dịch sẽ lợi dụng sự cẩn thận của cô gái để đánh lừa cô. Vì vậy, cậu nhặt đậu lên, quay đầu nhìn đồ hóa ở cuối hàng và lộ ra vẻ hy sinh lẫm liệt. Đồ hóa, tôi nói rồi, tôi sẽ không để cậu bị loại. Quả nhiên, cô gái nhìn chằm chằm Thẩm Tư Dịch một lúc lâu và cau mày thật chặt. Cô ngồi xổm bên cạnh hộp thiếc, đếm đến khi đủ 22 hạt mới đứng dậy. Mặc dù chàng trai đeo kính và đồ hóa đứng phía sau không thể nhìn thấy cô gái đã lấy bao nhiêu hạt đậu. Nhưng Thẩm Tư Dịch đã lấy xong có thể nhìn rõ từ bên cạnh. Cậu thầm mừng trong lòng. Cô ta đúng là đã bị lừa rồi. Trong tình huống bình thường, Tùy Lợi lấy 20 và cậu lấy 19 thì cô gái xếp thứ 3 chắc chắn sẽ nghĩ 39 là tổng của 20 và 19. Vì số càng gần 20 thì càng an toàn. Và nếu cả hai muốn sống sót thì chỉ lấy số đậu chênh lệch một hạt số đậu trước đó. Nhưng Thẩm Tư Dịch đã lừa cô. Khi Thẩm Tư Dịch nói với đồ hóa tôi sẽ không để cho cậu bị loại. Cô gái nhạy cảm đã chú ý, hơn nữa. Cô ấy cũng nghĩ đến mối quan hệ giữa Thẩm Tư Dịch và đồ hóa. Đồng đội tình cảm tốt rất có khả năng hy sinh và nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng nếu Tùy Lợi lấy 20 hạt đậu và Thẩm Tư Dịch lấy 19 hạt đậu thì Thẩm Tư Dịch hoàn toàn không cần phải nói những lời như vậy với đồ hóa bởi lẽ cậu ta nằm ở vùng an toàn và chẳng cần nhường nhịn gì. Trừ khi Thẩm Tư Dịch phải đưa ra một lựa chọn khó khăn và lấy đi số đậu có thể cứu đồ hóa. Nếu Tùy Lợi lấy 21 hạt đậu, Thẩm Tư Dịch sẽ rất khó chọn. Nếu chọn 20 thì tình hình sẽ rất bất lợi cho đồ hóa vì số lượng đậu còn lại cho hai vị trí cuối cùng có khả năng không vượt quá 40 hạt. Và nếu cậu ta lấy 19, tổng của 21 hạt của Tùy Lợi và 19 của cậu ta bằng đúng 40. Vì những người lấy cùng một số lượng đậu sẽ cùng bị loại nên rất dễ suy ra rằng hai người họ một người lấy 19. Một người lấy 21. Nếu Thẩm Tư Dịch lấy 18 hạt đậu thì tổng đậu của hai người đầu tiên đúng là 39 hạt. Khi vị trí thứ tư và thứ năm đưa ra lựa chọn, số lượng hạt đậu còn lại có thể sẽ lớn hơn 40. Như vậy đồ hóa cũng sẽ có nhiều đậu để chọn hơn. Cô gái chắc chắn đã nghĩ như vậy. Và, cô cho rằng Thẩm Tư Dịch đã lấy 18 hạt đậu. Tùy Lợi lấy 21 hạt đậu. Nhưng cô vẫn không có can đảm chọn số an toàn như 19 hay 20. Bởi vì nếu đoán sai thì cô rất có thể trùng với hai số đầu tiên và bị loại. Vì vậy, cách an toàn nhất là tránh các số 18, 19, 20, 21. Theo hướng phân tích và cách giải của cô thì việc chọn hai số 17 và 22 có an toàn hơn so với bốn số kia. Nhưng nếu cô chọn 17 thì tổng số đậu của ba người đầu tiên là 56. Nghĩa là trung bình mỗi người lấy chưa đến 19 hạt đậu. Hai người cuối cùng chắc chắn mong đợi rằng số lượng đậu của ba người trước đó không quá lớn để bọn họ có thể lấy nhiều hơn một chút. Vì vậy, có số 17 rất không an toàn. Cô gái đấu tranh tư tưởng một lúc lâu và chọn 22. Thẩm Tư Dịch thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cậu cảm thấy cách không được tử tế cho lắm nhưng đồ hóa giành được một cơ hội đã là may mắn rồi. Nếu đã chắc chắn sẽ có người bị loại thì thương vong là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu cậu có thể vượt ải cùng với đồ hóa thì xác suất cứu được thế giới trò chơi này sẽ lớn hơn. Cách chương.